Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Lão Tổ cuống lên. 2. Nghĩ tới đây, Triệu Trung Hằng thở sâu tranh thủ thời gian đi theo đi qua. Tại Đinh Tuyết phiền chán bên trong, cùng nhau trở về, còn như Hứa Thanh, hắn không có ly khai nhân ngư tộc hòn đảo, là Đinh Tuyết hộ đạo nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Hắn thu hoạch không chỉ là ba cái vô tự truyền tống phù, còn thu được phó phong chủ đơn độc cho một đạo pháp chỉ. Dùng cái này pháp chỉ, hắn không cần xin liền có thể tự hành gián đoạn tiền tuyến tham chiến. Cho dù là tại nhiệm vụ bên trong cũng có thể như vậy. Cũng bởi vậy, hắn tương đương có tùy thời trở về Thất Huyết Đồng Sơn môn quyền lợi. Đồng thời hắn tham chiến nghĩa vụ vẫn còn. Chỉ bất quá từ tiền tuyến đổi thành hậu phương. Kể từ đó, chiến tích của hắn cùng chiến tranh đến tiếp sau ban thường cũng sẽ không giảm bớt. Cái này khiến hắn có rất mạnh quyền tự chủ. Loại này pháp chỉ, cho dù là kim đan trưởng lão cũng đều rất khó hạ đạt. Chỉ có phong chủ tầng thứ cao tầng mới có tư cách này. Sở dĩ hắn giá trị cực lớn, Hứa Thanh rất rõ ràng. Đây là phó phong chủ bởi vì Đinh Tuyết mới đưa cho chính mình. Đây là ân huệ, Đinh Tuyết nơi đó ta về sau cần báo đáp. Hứa Thanh đem việc này nhớ dưới đáy lòng, lại lấy ra thân phận lệnh, làm, bài, xem xét bên trong nhiệm vụ. Hắn không định lập tức đi ngay, tuy là Đinh Tuyết hộ đạo nhiệm vụ hao phí một tháng. Hắn chiến tranh bài danh trọng mới rớt xuống hơn 70 vị. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy tăng lên không là rất khó. Hắn muốn đi vào 50 vị trí đầu, thu hoạch được một lần pháp bảo hình chiếu sử dụng quyền lợi. Thế là trong thời gian kế tiếp, Hứa Thanh một lần nữa đắm chìm đến xác nhận nhiệm vụ trạng thái. Mỗi ngày bận rộn tại một cái lại một cái nhiệm vụ bên trong. Kích sát hải thi tộc, luyện hóa hải thi hồn, thỉnh thoảng còn soát quét một cái bóng. Dần dần hắn bài danh cũng đến hơn 50 vị, cự ly lấy được đến pháp bảo hình chiếu không phải rất xa lúc. Cái này một ngày, vừa nộp nhiệm vụ Hứa Thanh, đang muốn đi tiếp xuống một cái nhiệm vụ, bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, cúi đầu nhìn về phía mình cước hạ, sau đó hắn mắt lộ ra kỳ mũi nhọn, thân thể nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Đến một chỗ nơi hẻo lánh về sau, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, ngươi muốn nói gì? Vừa rồi một khắc, cái bóng hướng hắn truyền một chút tâm tình chập chờn. Tấn thăng, yên tĩnh, an toàn, đột phá, cái bóng cố gắng biểu đạt. Hứa Thanh đôi mắt co rụt lại. Trận này cùng hải thi tộc trong chiến tranh, cái bóng trợ giúp rất lớn. Bây giờ tại thôn phệ nhiều như vậy hải thi tộc về sau, nó rốt cục muốn đột phá. Cái này khiến Hứa Thanh trong lòng tràn đầy chờ mong. Thật sự là hắn nơi này mở ra mệnh hỏa về sau, cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ rõ ràng theo không kịp bước tiến của hắn. Bất quá đối với cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ, Hứa Thanh trong lòng vẫn như cũ có đề phòng. Nhất là cái trước, mà giờ khắc này theo cái bóng truyền lại ra muốn đột phá tin tức. Một bên màu đen thiết thiêm, run nhẹ nhẹ thoáng cái về sau. Hắn bên trong Kim Cương Tông lão tổ cũng phi tốc truyền ra thần niệm. Chủ tử, tiểu nhân đang muốn hướng ngài bẩm báo. Tiểu nhân nơi này cũng đã có thể đột phá. Đồng dạng cần một chỗ an tĩnh an toàn hoàn cảnh. Bởi vì ta tu luyện khí linh chi pháp, cùng cái khác đồ vật loạn thất bát tao đột phá khác biệt. Hội sẽ dẫn đến thiên lôi tẩy hồn. Một khi tiểu nhân đột phá, liền có thể bộc phát ra tương tự huyền diệu trạng thái hiệu quả cùng chiến lực. Không gì không phá. Kim Cương Tông lão tổ ngôn từ lộ ra quả quyết. Đáy lòng thì là mang theo lo lắng. Trên thực tế hắn cự ly đột phá còn thiếu một chút. Nhưng hôm nay hắn đợi không được. Hắn cảm thấy một khi cái bóng trước đột phá, hắn nơi này nếu vẫn bảo trì hiện tại cái dạng này, địa vị khó giữ được đều là tiếp theo. Trọng yếu là rất có thể bị cho rằng là gân gà. Một khi bị cho rằng là gân gà, như vậy hắn cảm thấy mình đại khái suất, sao tỷ lệ, sẽ ở một ít thời khác, bị ném ra xem như bia đỡ đạn. Sở dĩ, hắn chuẩn bị liều một cái. Hứa Thanh quét màu đen Thiết Thiêm liếc mắt, lại nhìn một chút cái bóng. Trong lòng đã có quyết đoán, Thất Huyết Đồng chiến tích bài danh tiến vào 50 vị trí đầu. Có thể thu hoạch được một lần tông môn pháp bảo hình chiếu sử dụng tư cách. Điểm này Hứa Thanh rất tâm động. Một phương diện hắn chưa thấy qua pháp bảo, nhưng nghe nói quá nhiều liên quan tới pháp bảo cường đại kinh thiên động địa sự tình. Dù sao toàn bộ Thất Huyết Đồng tựu chỉ có một kiện pháp bảo. Đồng thời Hứa Thanh cũng rất tò mò pháp bảo đến cùng tại sao lại có như thế nghe đồn. Hắn nghĩ biết Thất Huyết Đồng pháp bảo là cái dạng gì, lại có thể triển khai dạng gì uy năng. Những này là hắn tâm động địa phương. Nhưng giờ phút này cùng Kim Cương Tông lão tổ cùng cái bóng đột phá sự tình đi so sánh, Hứa Thanh cảm thấy mình không thể bởi vì hiếu kỳ, từ đó kéo dài bọn chúng đột phá. Cái nào một đầu quan trọng hơn? Hứa Thanh lòng dạ biết rõ. Dù sao pháp bảo hình chiếu mạnh hơn cũng chỉ có một lần cơ hội thôi. Có thể cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ tấn thăng, đối với hắn chiến lực tăng lên hơi trọng yếu hơn. Thế là Hứa Thanh không chần chờ, lập tức từ bỏ nhận nhiệm vụ, lợi dụng Đinh Tuyết Tiểu Di cho miễn chiến tư cách. Tại cái này bảy huyết đồng khí thế như hồng không ngừng thúc đẩy chiến trường dần dần dựa vào hướng Hải Thi tộc tình trạng bên trong, lựa chọn ly khai, muốn tìm một cái an toàn lại vắng vẻ hòn đảo, làm cái bóng bọn hắn đột phá, có thể không bị quấy rầy. Hứa Thanh trầm ngâm, nhất là trước đó Kim Cương Tông lão tổ nói hắn đột phá sẽ xuất hiện lôi kiếp. Cái này khiến Hứa Thanh càng làm trọng hơn xem. Sở dĩ hắn đương cơ quyết đoán, thông qua nhân ngư đảo truyền tống trận, hướng về cùng chiến trường tương phản cấm hải phương vị, mở ra một lần trường khoảng cách truyền tống. Lần này hắn truyền tống địa phương là một cái tên là Giác Sa tộc dị tộc hòn đảo. Đối phương là Thất Huyết Đồng minh hữu một trong, lại tính cách phần lớn ôn hòa. Bởi vì am hiểu luyện chế một loại tên là hải thước luyện khí tài liệu cùng đối khôi lỗi nghiên cứu, tạo nghệ cực cao, sở dĩ bị Thất Huyết Đồng che chở đã có trăm năm trở lên. Mà Giác Sa tộc tộc nhân rất là kỳ dị, bọn hắn cùng nhân tộc ngoại hình tương tự, duy chỉ có thân thể cái đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhân tộc tại hắn trước mặt tựa như cự nhân đồng dạng, mà bọn hắn tộc địa cũng là một cái tiểu nhân quốc. Bất quá vì tiếp đãi ngoại lai bạn bè, bọn hắn tại khoảng cách truyền tống trận không phải rất xa địa phương xây dựng một cái cỡ lớn thành trì, có thể lui qua đến chi tu ngủ lại. Hứa Thanh thân ảnh xuất hiện tại cái này Giác Chín A tộc truyền tống trận lúc đã là hoàng hôn. Nơi xa trời chiều dư huy vẩy xuống, đem màu đen mặt biển chiếu ra tử ý, cùng thương khung hỏa hồng chiếu rọi, có một phen đặc biệt huyền diệu cảm giác. Mà nơi đây hài hòa cùng an bình cũng là cấm hải ít có, nhất là Hứa Thanh theo chiến trường đến, trên thân còn lưu lại một chút chiến trường sát khí. Mới vào an lành chi địa, hắn cũng có chút khó chịu. Giờ phút này ngẩng đầu, Hứa Thanh xa nhìn phương xa, nhìn thấy nơi xa từng tòa cỡ nhỏ trong thành trì, vô số Giác Sa tộc tộc nhân chính đang bận rộn. Khi thì có tiếng ca truyền đến, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy càng nhỏ hơn cái đầu hài đồng đang cùng cát nhấp nháy chơi đùa. Bất quá cường giả khí tức ở chỗ này đồng dạng không ít. Cho dù Giác Sa tộc thân thể cực kỳ thấp bé, có thể Hứa Thanh cũng sẽ không khinh thị, bởi vì hắn tại bộ hung ti tài liệu bên trên thấy qua. Biết cái này Giác Sa tộc mặc dù ôn hòa, có thể lực chiến đấu của bọn hắn rất kinh người, nhất là am hiểu khôi lỗi chi đạo. Giờ phút này đi ra truyền tống trận Hứa Thanh, Mục quang đảo qua tứ phương về sau, rơi vào bên ngoài truyền tống trận, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tám cỗ khôi lỗi trên thân. Cái này tám cỗ khôi lỗi mỗi một cái đều cùng nhân tộc lớn nhỏ đồng dạng. Toàn thân trên dưới thiết mộc kết cấu, bộ mặt đen nhánh, hai mắt vị trí khảm nạm bảo thạch. Tại trên người của bọn nó không có bất kỳ cái gì linh năng ba động. Tựa như tử vật, tại Hứa Thanh mục quang rơi đi một khắc, hắn bên trong một cái khôi lỗi bảo thạch đột nhiên sáng rực. Ken két thanh âm quanh quẩn ở giữa. Nó ngẩng đầu ngóng nhìn Hứa Thanh, tiếp lấy đứng dậy ôm quyền cúi đầu, hoan nghênh đi vào Giác Xa tộc, không biết Thất Huyết Đồng quý khách tới đây, chỗ vì chuyện gì? Hứa Thanh tỉ mỉ quan sát một chút cỗ này khôi lỗi, liền xem như giờ phút này đối phương mở miệng nói chuyện, nhưng hắn vẫn không có cảm nhận được linh năng ba động. Hết chương.